Chương 1953, truy cầu cao hơn. Ta thừa nhận, ta lặp đi lặp lại nhiều lần bụng đen, ta không có thủ thi, mà là làm cho nước Mỹ khu mục sư kéo đế quốc ánh tà dương, mà đế quốc tà dương cương mới đứng dậy, liền lập tức làm cho đồng bạn mở ra vô địch kỹ năng che ở hắn, sau đó mệnh lệnh hết thảy đa quốc liên quân người chơi rút lui khỏi, đi gấp rút tiếp viện nước Mỹ khu. Hắn là chiến dịch tổng chỉ huy, hắn như thế rút lui một cái, tương đương với tuyên bố chiến dịch thất bại, cấp bậc của ta lại vì vậy tăng lên một cấp, vọt tới 297 cấp, nhưng là lại nhìn một cái thế giới bảng đẳng cấp, người này đẳng cấp liền ném 3 cấp, đã bị nặn ra bảng đẳng cấp top 5. Đây cũng là hắn khí sa bảo suất nhất chiêu, chỉ có đế long thành thành chiến kết thúc, bọn họ đã ngủ người chơi mới có thể một lần nữa lọ dịn, vùi đầu vào thánh kiếm thành bảo vệ chiến trung. Nhưng là có một việc hắn coi thường, đó chính là thành chiến sau khi thất bại, bọn họ nở tờ cờ là không chiếm được bất luận cái gì bồi thường, mà chúng ta thì lại khác, bởi thành công bảo vệ được đế long thành, từ trận nở tờ cờ sống lại 70%, mỗi cái cửa thành độ mềm và dai gia tăng rồi 50 triệu điểm. Hơn nữa, đế long thành, dương viêm thành cùng hải lam thành ba tòa bị công kích thành thị, mỗi cái thành thị đều bị hệ thống tặng cho 4 đài ma vẫn pháo tam quân sĩ khí đại chân phía dưới. Đại phản công nhạc. Dạo kéo vang lên, vô số hy sinh hết tướng sĩ một lần nữa lọ dịn, giáp đẳng cấp để thằng Chi Dũng, vọt vào thời không hành lang gấp khúc, thẳng vào nước Mỹ khu thủ đô Thánh Kiếm Thành mà lúc này, chúng ta phía sau quét giác đoàn thì bắt đầu hội báo chiến quả. Bạo ngôi sao. Dễ ở cực kỳ nhân nghĩa, hắn bị đế quốc ánh tà dương giết chết phía sau cực kỳ hùng hồn đại bạo, ngoại trừ linh hồn ngưng tụ vật bên ngoài. Còn rơi mất 2 món phẩm cấp cao trang bị cùng 7 khối S giai ma thạch. Còn như chủ thần cấp bột tử linh minh chủ. Tạp đạt tư cũng phi thường hùng hồn, rơi mất 3 món cao giai trang bị, 2 khối làm người ta tim đập thỉnh thì cờ giai ma thạch cùng 12 khối S giai ma thạch, nhưng lại rơi mất một bản ngưu gốc duy nhất sách kỹ năng. Ta mang theo những thứ này ngưu gốc rơi xuống đi tới Thánh Kiếm Thành, triệu hoán ra thất thải thần long, mang theo tiểu lạc tiêu cùng lạc lam bay đến giữa không trung. Cực kỳ phách lối mở ra thành chiến, ở Thánh Kiếm Thành phía trên để cho bọn họ mở xỉ cái phong cường hóa trang bị. Dễ ở 2 kiện rơi xuống vật, nhất kiện là hắn trong tay dùng không biết bao nhiêu cái thế kỷ, vẫn như cũ sắc bén huyết quang chiến phủ, một món khác thì là một viên lớn kim loại chiếc nhẫn, mặt trên có một viên độc nhãn hình dáng bảo thạch. Chiếc nhẫn này lai lịch dễ ở đã nói với ta, là La Mỹ ạ vì hắn hôn tạo, chuẩn bị cùng hắn kết hôn dùng, chỉ là đáng tiếc hay, không nói. Càng nói càng khó chịu. Thử linh minh chủ. Tạp đạt tư rơi xuống 3 trang bị bên trong, không thể thiếu có một thanh thủy tinh khô lâu trượng, cái chuôi này pháp trượng trông rất đẹp mắt, hơn nữa thuộc tính cư nhiên cũng cao thái quá, chỉ là phẩm cấp có chút ý vị sâu xa. Còn có một cái là một tấm huyết sắc áo choàng, áo khoác ngoài phía sau khắc ấn một cái dự tận đầu khô lâu, cuối cùng nhất kiện trang bị là rắc rưởi, linh hồn chiến khí nhẫn. Thiên biết đồ chơi này là cái nào vương tám đạn lập trình viên cho thiết kế đi vào. Lạc Lam một bên giải phong, một bên thổn thức, ai, càng là cao giai trang bị, đối với giải phong người yêu cầu lại càng thấp, ca ca ngươi nhìn, ta xưng sao giải khai đều là ý tứ này, toàn bộ đều là cao cấp thuộc tính. Ta tức giận nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi đây là nói khoác chính mình đây, tiểu quỷ ô ô, ca ca, ta không dám. Lạc Lam nhanh lên che ở mặt mình. Kaka, cường hóa có ý gì cái này vài món trang bị, đều dùng cái gì cường hóa ta nhìn lướt qua cần cường hóa vài món đồ phòng ngự cùng vũ khí, nói, cái chuôi này pháp trượng giờ UNG giờ mạnh mẽ đi, cảm giác không phải lãng phí, những thứ khác vật đều dùng S mạnh mẽ đi. Lạc Lam trêu nói, Kaka, ngươi đối với mình bạn gây thật bất công, đều là một cái phẩm giai cấp trang bị, ngươi cư nhiên cho hắn giờ UNG giờ mạnh mẽ. Ta nói, ách, ngươi nhắc nhở ta. Một hồi cây ớt cho tiểu lương thanh kiếm kia ở trên cường hóa hủy đi, cũng đổi thay nhờ giai ma thạch đi, cái kia thanh kiếm cùng huyết diệt búa giống nhau, về sau đều có thể để thăng phẩm giai cấp. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu. Sau đó, nàng cường hóa trang bị, ta bóp Lạc Lam. Thời gian qua rất nhanh 5 phút, tốc độ tay cực nhanh tiểu Lạc Tiêu đã hoàn thành đối với hết thể trang bị cường hóa, còn như món đó bùn nhão không dính lên tường được linh hồn chiến khí nhẫn, trực tiếp bị ta trên cao rất vượt. Ném xuống đập chết một con ngoại quốc con rán. Lúc này, từng món một rơi xuống vật kim quang rực rỡ, phóng xạ ra quang mang đoạt người tâm phách, bên ngoài siêu cao thuộc tính cũng để cho người tim đập thình thịch tàn nhẫn chiến phủ S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, phủ chú ý sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2200-5000-0036-60000 phụ gia điểm lực lượng 50000-50000 mẫn tiệp 3000-3000 thể chất 50000-50000 trí lực 10000-10000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 70% hấp huyết thuộc. Tính 40-40 lượng máu 15000 lượng máu 15000 lượng máu 15000 tốc độ công kích 70% phá vỡ thuộc tính 40-40 để thăng người sử dụng 140% kỹ năng hiệu quả 140% linh hồn đặc tính, tàn nhẫn, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm tạo thành 4 lần công kích, đại giới là tổn thất tổng lượng máu 25%. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 50 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, lấy Đông Hải Long Cung từ ngàn năm nay vẫn duy trì vốn có nhiệt độ huyết hồng thạch chế tạo chiến phủ, sở hữu cuồng bạo lực. Cự nhân vinh quang phẩm cấp, thiên thần cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 10.000 không tỷ số trúng mục tiêu 120% phụ gia điểm số. Lực lượng 60.000 mẫn tiệp 60.000 thể chất 60.000 trí lực 3.000 giải phong thuộc tính, đề thăng 60% kỹ năng lực công kích tỷ số trúng mục tiêu 70% tỷ số trúng mục tiêu 70% tỷ số trúng mục tiêu 70% tỷ số trúng mục tiêu 70% tỷ số trúng mục tiêu 70% trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích, phân 20 triệu điểm trở lên, trang bị phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống. Không cách nào giao dịch. Tử Linh Vương quyền EZ phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 290 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 40.000-06.000-07.500-000 phụ gia điểm trí lực 9.000-135.000 mẫn tiệp 20.000-30.000 thể chất 9.000-135.000 giải phong thuộc tính. Ngâm sướng tốc độ 120-180 phá ma phòng thuộc tính 30-45 công kích khoảng cách 8m-12m chịu đòn đoa nở tính 30-45 để thăng đối với bất tử sinh vật 240% đạ mạ ỉn dệ ạ sở 360 để thăng triệu hoán vật 140% toàn. Thuộc tính 210% đề thăng thú liệu kỹ năng 60% hiệu quả 90% đề thăng 180% triệu hoán sư kỹ năng hiệu quả 270% linh hồn đặc tính. Sử ma phụ thể, có 1% đang giải phóng kỹ năng thời điểm thu hoạch triệu hoán vật thuộc tính, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 10 phút. Tử linh cung bái, đang đối mặt bất tử sinh vật lúc, đưa ra này trượng có thể được tử linh cung bái, khiến cho vì mình cống hiến. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 40 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 80 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu. Lấy vô thượng tử linh hoàng đế chi hồn ngưng tụ mạnh mẽ đại quyền trượng, đã từng sở hữu cùng ma vũ đại lục bộ dạng cản trở năng lực, có người nói có thể để cho người sử dụng từ tầm thường vô vi triệu hoán sư nhảy mà trở thành cường đại vương giả cấp triệu hoán chi hoàng. Ác hoàng làn gió S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 290 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 260000-260000 phòng ngự ma pháp lực 260000-260000 né tránh 180000-180000 phụ gia điểm số. Lực lượng 200000-200000 mẫn tiệp 15000-15000 trí lực 600000-600000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 135000-0 lượng máu 135000-0 tốc độ di động 4m/giây tốc độ di động 4m/giây tốc độ di động 4m/giây né tránh S.U.N.T. 40% bạo kích tỷ lệ né. Tránh 60% ma pháp kỹ năng kháng tính 60% linh hồn đặc tính, ác hoàng uy nhiếp, tại đối kháng bất tử sinh vật lúc, có 10% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm gây ra tàn nhẫn thuộc tính, để thăng 100% lực công kích, lại đàn kỹ năng công kích khoảng cách bành trướng 30m. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Trang bị yêu cầu, danh vọng 30 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 60 triệu điểm trở lên. Trang bị giới thiệu, dị độ không gian chi chủ ban thưởng cho tử linh minh chủ. Tạp đạt tư trinh bảo, sở hữu không có gì sánh kịp tốc độ cùng né tránh năng lực, đồng thời gồm cả mạnh mẽ đại thị huyết lực lượng, sở hữu vật ấy giả, có thể hàng phục thiên hạ chi ác linh. tốt nhất phân phối không thể nghi ngờ là chiếc nhẫn kia. Ta vẫn luôn cảm thấy rể ở thằng nhãi này là một ngoại tộc, mỗi lần so với ta võ lúc tỉ thí, tỷ số chúng mục tiêu luôn là cao như vậy. Thì ra là Mì ạ đưa cho hắn một quả như vậy như gốc nhẫn, kể cả trụ cột giá trị, tổng cộng thêm 470% chúng mục tiêu thêm được. Không hề nghi ngờ, chiếc nhẫn này thích hợp nhất chúng mục tiêu số đếm thấp người chơi. Giải thích thế nào đây, chúng mục tiêu cao dường như lạc làm một dạng mẫn chiến mẫn xạ thủ, nhân ra càng nhu cầu hơn chính là nhược điểm vị trí thêm được đông đông, nhân ra không thiếu chúng mục tiêu. Ngược lại là giống như huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn loại này cuồng bạo chiến sĩ, ngược lại là cực kỳ thiếu chúng mục tiêu, vì vậy, ta đem chiếc nhẫn này thuộc tính dán đi ra, ở tổ đội chúng nói, đừng trách ta thiên vị, chiếc nhẫn này nên cho chiến cuồng. Lão điểu nhóm có thể nhìn ra chiếc nhẫn này ý tứ chứ, mọi người tự nhiên đều hiểu. Huyết Diệp nói, chiếc nhẫn này cho tiểu côn côn nhi đi, ta kỹ năng rất nhiều đều là khiến huyết kỹ có thể, là tất chúng, không cần thêm chúng mục tiêu gì đó. Ta phủi lịch hiểm ác ôn liếc mắt, vẻ mặt hèn mọn, ngươi nhìn một cái người này tính tình đi, tiểu tử, nhanh lên xoa một chút nước bọt đi. Ta lại hỏi, cái kia chiến phủ đâu? Huyết Diệp lại nói, ha ha, nếu như ta là đệ nhất phân phối, ta đây chỉ có thể nói, chiến phủ này ta cũng không cần, ta có truy cầu cao hơn.